Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 305, ta không cho ngươi nói hắn như vậy. Trạng vạng tối, Trần Lâm chạm tại của nhà ven đường, hướng về phía đi xa xe sang trọng vẫy tay. Xe sang trọng trên chỗ ngồi phía sau, ngồi một mặt u oán Lam Nhị tiểu thư, hướng cười ha hả Trần Lâm nhe răng trợn mắt, xem ra giống như là bị tức rồi tiểu tức phụ. Lam Nhị tiểu thư cuối cùng vẫn không thể nào như nguyện ngủ lại Trần Lâm trong nhà. Bị nổi giận đùng đùng Lam Đại tiểu thư giết tới, nắm lỗ tai lôi đi. Trước khi đi, Lam Đại tiểu thư cũng hướng Trần Lâm giải thích gần đây Lam gia phát sinh một ít chuyện. Cũng lần nữa cùng Trần Lâm ký xuống 50.000 bình thiên hương tửu chót miệng hiệp nghị. Chờ cầm đến cái này 5 tỷ, ta cũng phải chuẩn bị đi Hương Cảng sự tình. Trên trở về một nhóm kia cực phẩm ngọc thạch, nhìn như giá trị gần 34 cái ức, kỳ thực số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 khối. Một tháng tới nay, Trần Lâm cùng 6 con tiểu yêu tinh vì mau sớm tăng thực lực lên, đều dùng cực phẩm ngọc thạch tu luyện. Nhất là hắn, chỉ là đột phá tới cấp 5 sao thợ săn yêu tinh, liền hao phí tiếp cận 30 khối tất cả lớn nhỏ cực phẩm ngọc thạch. Còn sót lại nắm giữ linh khí cực phẩm ngọc thạch đã không có bao nhiêu. Lam Mân nơi đó hoang dại lão dược hẳn là cũng góp nhặt không ít. Chờ theo Hồng Kông trở lại liền đi nàng nơi đó. Dược liệu cùng cực phẩm ngọc thạch không sai biệt lắm, đều nắm giữ linh lực. Nhưng so ra mà nói, cực phẩm ngọc thạch trong linh lực hàm lượng càng nhiều hơn. Mà theo trong dược liệu ngưng luyện được linh dịch là lại so với cực phẩm ngọc thạch trong ẩn chứa linh lực càng thêm thuần khiết, càng ít hấp thu, cho nên, dược liệu cùng cực phẩm ngọc thạch mỗi người mỗi vẻ, đều có cách thật là tốt, cũng không biết lão gia tử cùng bà cô nói chuyện cái gì. Đến hiện tại vẫn chưa về, Trần Lâm đang suy nghĩ có muốn hay không đi lão gia tử nơi kia nhìn một chút. Cách đó không xa trên đường nhỏ chậm rãi đi tới hai bóng người. Sắc trời mặc dù tối tăm, nhưng Trần Lâm lại thấy rõ. Cái kia kiều tiểu nhu yếu bóng người, chính là Vương Ngọc Linh. Đi ở bên người Vương Ngọc Linh chính là một cái thật cao gầy teo nam nhân. Ước chừng 30 tuổi ra mặt, mang theo mắt kính, một thân sạch sẽ nhàn nhã quần áo. Nụ cười trên mặt cũng là hiền lành lịch sự, nhìn lấy rất có phong độ của người trí thức. Tiếu lão sư Trần Lâm đã từng tại trấn trên trung học được đi học. Bất quá tại hắn sau khi tốt nghiệp vị này Tiếu lão sư mới tiến vào trong trấn học dạy học. Cho nên hắn cũng không nhận ra Tiếu lão sư. Nhưng chuyện này cũng không hề phòng ngại hắn đoán được cái gì. Vị này Tiếu lão sư một mực đang theo đuổi Vương Ngọc Linh. Hắn là biết đến. Trần chờ một lát sau, Trần Lâm xoay người chuẩn bị đi vào nhà mình. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, hắn hiện tại cũng không muốn đối mặt Vương Ngọc Linh. Trần Lâm, ngay tại Trần Lâm mới vừa xoay người một chớp mắt kia, cách đó không xa trên đường nhỏ truyền tới Vương Ngọc Linh tiếng gọi ầm ĩ. Trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhìn chăm chú hai người đi vào. Tiểu Linh tỷ, vị này là Tiếu lão sư đi. Tiếu Chí Phương gật đầu một cái, cười nói: Ta gọi Tiếu Chí Phương, tại trấn trên dạy học, cũng là Ngọc Linh bằng hữu. Người chính là Ngọc Linh thường xuyên nhắc tới em trai. Trần Lâm cười nói: Tiếu lão sư được, chào ngươi. Tiếu Chí Phương trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, bởi vì Trần Lâm dáng dấp thật sự là quá tuấn tú rồi. So ra mà nói, hắn liền lộ ra quá mức phổ thông. Trọng yếu hơn là, hắn cùng Vương Ngọc Linh nói chuyện trời đất thời điểm, Vương Ngọc Linh nhắc tới nhiều nhất chính là Trần Lâm. Cho nên, mặc dù Tiếu Chí mới biết Vương Ngọc Linh so với Trần Lâm lớn chừng mấy tuổi, nhưng hắn vẫn coi Trần Lâm là làm là ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Trần Lâm cười nói: Tiểu Linh tỷ, Tiếu lão sư, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi trò chuyện, ta về nhà ăn cơm. Trần Lâm, Vương Ngọc Linh một lần nữa gấp hô. Thế nào Tiểu Linh tỷ? Trần Lâm nghi hoặc nhìn Vương Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh nơi nơi u oán, khẽ cắn mép một cái, nói: Mẹ ta bệnh cũ lại tái phát. Người chờ một hồi có thể tới hay không cho mẹ ta nhìn một chút. Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Buổi trưa hắn mới thấy qua Cổ Nãi Nãi. Khi đó Cổ Nãi Nãi đang cùng mấy ông lão tại ven đường nói chuyện phiếm. Cổ Nãi Nãi sắc mặt đỏ thắm, tinh thần đầu 10 phần. Nơi nào giống như là bệnh nhân. Sau đó hắn công khai Vương Ngọc Linh là có lời muốn cùng hắn nói. Tiếu Chí Phương kinh ngạc nói: Ngọc Linh, đệ đệ của ngươi còn biết xem bệnh. Vương Ngọc Linh đôi mắt đẹp như nước quét Trần Lâm một cái, nói: Mẹ ta đoạn thời gian trước mắc một cơn bệnh, nằm liệt giường không nổi, là Trần Lâm chữa tốt đẹp. Nghe vậy, Tiếu Chí Phương trong lòng càng lo lắng. Hắn lúc trước muốn hỏi thăm qua Vương Ngọc Linh tình huống gia đình, cũng biết nàng có một cái tê liệt ở giường bà bà. Hắn thậm chí cùng hắn tại huyện bệnh viện nhân dân bạn học chào hỏi. Lúc nào có rảnh rỗi tới Vương Ngọc Linh nhà nhìn một chút. Giả như có thể trị hết Vương Ngọc Linh bà bà, hắn liền hoàn toàn chắc chắn đem Vương Ngọc Linh bắt lại. Nhưng bây giờ, Vương Ngọc Linh bà bà bệnh lại có thể bị Trần Lâm chữa lành. Vậy hắn không phải là làm không công một trận. Ngọc Linh, ta có một bạn học tại huyện bệnh viện nhân dân đi làm. Y thuật của hắn rất tốt. Đợi ngày mai ta cùng ngươi mang theo A-Z đi bệnh viện nhân dân để cho bạn học ta cho coi trộm một chút. Vương Ngọc Linh nói. Không cần rồi, Trần Lâm có thể. Tiếu Chí Phương nhất thời nóng nảy. Bất kể có thể hay không, đều không thể để cho cái kia Trần Lâm chữa A. Nếu không hắn làm sao gần hơn quan hệ. Chữa bệnh hay là đi chính quy bệnh viện lớn tương đối được, để tránh bỏ lỡ cao nhất điều trị thời gian. Huống chi hắn mới bay lớn, mới vừa tốt nghiệp trung học, nào có năng lực cho ngươi bà bà chữa bệnh. Dựa theo Tiếu Chí Phương làm người tính cách, loại này cố ý chê bai lời của người khác hắn là từ tới đều sẽ không nói. Nhưng Tiếu Chí mới là thật nóng nảy, cho nên một cuống cuồng nói sai. Lời mới vừa nói ra, Tiếu Chí Phương liền hối hận, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được Trần Lâm ở trong lòng Vương Ngọc Linh địa vị. Quả nhiên, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện cho tới bây giờ đều là nhiệt độ uyển như Ngọc Vương Ngọc Linh. Đang một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm, Tiếu Chí Phương nhất thời lúng túng nói. Ngọc Linh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là lo lắng ngươi bà bệnh tình. Cho nên, Vương Ngọc Linh tiếu mặt lạnh xuống, nói, Trần Lâm là đệ đệ ta, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Tiếu Chí Phương sợ hết hồn, hắn chưa từng thấy qua Vương Ngọc Linh cái này biểu tình lạnh như băng. Ta, Tiếu lão sư, ta coi ngươi là bạn, cho nên mới đáp ứng ngươi tiễn ta về nhà, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể là bằng hữu. Trần Lâm, ta đi về trước, dứt lời. Vương Ngọc Linh xoay người tiến vào nhà mình, đem cửa sắt lớn nặng nề đóng lại. Tiếu Chí Chính đang tức sừng sờ, chỉ nói là lỗi một câu nói mà thôi, nghiêm trọng đến thế sao? Cuối cùng, Tiếu Chí Phương ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm. Trước ở trên đường, hai người trò chuyện thật vui vẻ, thì ra là vì vậy Trần Lâm xuất hiện, mới để cho hắn ở trong lòng Vương Ngọc Linh ấn tượng xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Chính là đáng giận này tiểu tử a, ngươi không nói lời nào liền cho rằng có thể phủi sạch liên quan sao? Tiếu Chí Phương phẫn hận suy nghĩ, bị Tiếu Chí Phương tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Lâm hết sức không nói gì. Cùng hắn có quan hệ gì? Tiếu lão sư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đi gọi chiếc xe đưa ngươi trở về. Ngươi nhìn trời tối đen như mực rồi, tiểu đạo đường trơn nhẵn, dễ dàng té. Không cần, Tiếu Chí Phương thở phì phò xoay người đi. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Đến, người tốt làm không công. Lại nói, Tiểu Linh tỷ lại có thể cũng có phương diện như thế. Nhận biết 3-4 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ngọc Linh tức giận. Nổi giận thời điểm Vương Ngọc Linh giống như bao che thư lão hổ, để cho người run như cầy sấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,